Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới chỗ cái máy ảnh, đứng trước ống kính, cô cười dịu dàng yếu đuối. Đến kiến cũng mạnh mẽ hơn, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy ánh mắt cô tràn ngập tức giận. Khuông Nhã Hành vỗ trán, ngửa đầu cười lớn. Không phát hiện ra âm mưu của hai người, nên khi thấy Khuông Nhã Hành cười lớn, Ngô Thành Đức còn tưởng mình đã khuất phục được anh. Cả sao sai tay rồi a dua cười theo. Nếu bây giờ anh rảnh, thì tôi mời anh một ly cà phê có được không? Tôi biết một nhà hàng không tệ. Chúng ta tới đó tiếp tục thảo luận. Tôi bảo đảm nhất định anh sẽ rất hài. Đúng lúc đó thì một tràng kêu thảm thiết vang lên. Không ai thấy có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết ác giả ác báo là việc đương nhiên. Nhìn thấy trái sầu riêng dính ở trên mông của Ngô Thanh Đức, mọi người không ai bảo ai đồng tình với gã, ngược lại cũng vỗ tay khen hay. Nhất thời ồn ào cả một góc siêu thị. Này, đi thôi. Phủi phủi tay, Khuông Nhã Hành không muốn lãng phí thời gian cho gã đàn ông ghê tởm này nữa, nên quyết định nhanh chóng ra về. Nhưng anh vừa quay đầu lại, đã phát hiện ra cô bé gái yếu đuối kia hình như đang có ý đồ gì đó. Cô bí hiểm chạy tới chỗ nữ nhân viên còn lại, chỉ nói vài câu, đã khiến cô ta nín khóc liên tục gật đầu cười, còn giúp cô lấy 3 chai nước sát trùng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ôm lấy mấy chai nước sát trùng chạy về, Hoa Di Tình gần đầu cười rạng rỡ với Khuông Nhã Hành. Vừa nãy các cô nói gì vậy? Anh mê mẩn nhìn lúm má đồng tiền của cô, không nén được tò mò mà cất tiếng hỏi. À, không có gì. Bọn tôi chỉ nói chuyện, chắc hôm nay camera giám sát trong cửa hàng gặp trục trặc thôi. Cô Vân Đạm Phong Kinh nói, sớm đã thiết lập một kế hoạch phạm tội thiên y vô phùng. Đã làm thì phải làm tới cùng, đó chính là thói quen của cô. Cho nên cô tin rằng, dù gã đàn ông kia có muốn tố cáo chuyện này, cũng sẽ không bao giờ tìm được chứng cứ. Bất kể là siêu thị hay cô và Khuông Nhã Hành, tất cả tuyệt đối sẽ không có phiền phức gì cả. Từ sau ngày đi siêu thị, Hoa Di Tình phát hiện thấy dường như Khuông Nhã Hành có một chút khác khác về lúc trước. Tuy rằng anh vẫn ăn nói bá đạo dã man như cũ, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại có thêm một phần tìm tòi, một phần nóng bỏng, của một cảm giác mà cô không thể hình dung được. Anh vốn rất ít khi tới nhà bếp, nhưng 1-2 ngày tần suất ra vào nhà bếp lại càng nhiều đến bất ngờ. Mỗi khi cô quay lại đều nhìn thấy anh rất yên lặng nhưng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Sự thay đổi của anh dường như đã phá hủy điểm cân bằng nào đó. Cô có thể cảm giác được một thứ tình cảm đang hình thành giữa bọn họ, vậy nên mỗi lần gặp nhau cô sẽ không tự chủ được mà mặt đỏ tim đập. Ước anh chỉ nhanh chóng rời đi, nhưng khi anh thực sự đi, cô lại cảm thấy mất mát. Loại cảm giác lo được lo mất này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt hàng ngày của cô. Thân ảnh cao lớn kia, trong lúc lơ đãng đã chiếm trọn lòng cô, quấy nhiễu nỗi lòng cô, khiến cô không tài nào khôn nguôi nhớ về anh. Mình thực sự là sắp bị anh ta hành đến phát điên rồi. Ở trong nhà bếp, Hoa Di Tình đang thái gừng, mặt đỏ mà bán giận. Ai làm cô phát điên vậy? Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Hơi thở ấm áp của ai đó phả vào váy cô, làm cho cô run rẩy cả người. Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của mình, Hoa Di Tình chợt hoảng hốt. Trong lúc thất thần, cô không cẩn thận để dao cắt vào ngón trỏ. Dao rất là bén nên chỉ vừa cứa nhẹ đã tạo thành một vết thương sâu. Máu ồ ạt chảy ra, từng giọt rơi xuống chiếc thớt gỗ. Trời ơi, đau quá! Cô thầm hô. Nước mắt đã dâng đầy ở trong hốc mắt. Cô sao rồi? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, Khuông Nhã Hành lập tức rống giận. Mở vòi nước, anh không nói một lời nào đã cầm lấy ngón tay bị thương của cô để tới dòng nước đang chảy, muốn rửa sạch chất cay của gừng để cô bớt đau. Cô tội nghiệp nhìn ngón tay đau của mình rồi ủy khuất nói. Tôi cũng đâu cố ý đâu. Tôi biết, nhưng mà chết tiệt. Chẳng lẽ cô không nhẹ nhàng một chút được sao? Khuông Nhã Hành nhìn miệng vết thương, tuy giọng nói không lớn nhưng giọng điệu rất là không tốt. Không phải là tại anh đột nhiên lên tiếng thì sao tôi cắt phải tay mình chứ? Hoa Di Tình cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng thấy anh làm sai còn không chịu nhận nên đành phải làm rõ ai mới là người gây ra chuyện. Cô nhíu mày quay đầu đi, định tặng cho anh một cái nhìn xem thường, nào ngờ lại đập vào mắt cô là khuôn mặt giận dữ của anh. Anh đứng sau lưng cô, cánh tay cường tráng vòng qua cả người cô, rồi đem cô bọc vào trong lòng mình. Tôi biết, nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net